Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1459, người trong bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng minh tộc thánh tử, vậy dĩ nhiên cũng là một cái minh tộc, nhiều lắm cũng là một đứa bé con thôi. Hắn đã có làm bảo mẫu giác ngộ, nhưng là theo nữ nhân ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy nhưng cũng không là một cái minh tộc. Thậm chí không phải một cái dị linh. Theo nữ nhân ánh mắt, Hàn Sâm nhìn thấy chính là một tảng đá, có chừng cao một trượng bên cạnh. Hàn Sâm vốn cho là đây là trong hoa viên giả sơn, dùng để chứa trang sức dùng. Nhưng là theo nữ nhân ánh mắt, Hàn Sâm nhìn thấy ở cái kia phía trên tảng đá, còn vẽ ra một bức họa. Phác họa bên trong phác họa chính là một cô gái che dù đứng một trên cầu. Mông lung mưa bụi bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử một cái bóng lưng, tuy không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng có một loại không nói ra được thanh lệ thoát tục. Ngươi là nói cái kia cô gái trong tranh chính là thánh tử. Cái kia nàng người ở đâu bên trong a? Hàn Sâm không thể tin được ý nghĩ của chính mình. Trao đổi một loại lý giải phương thức dò hỏi, nữ nhân như vậy là nhìn thấu Hàn Sâm tâm tư. Như người suy nghĩ, cái kia phác họa bên trong người chính là thánh tử, nàng là ở chỗ đó, đó là nói cái kia phác họa chính là thánh tử. Hàn Sâm không thể tin được dùng động huyền khí chàng nhìn quét chỉnh tảng đá cùng mặt trên chân dung. Không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, cái kia vốn là một cái vật chết. Không sai, nữ nhân rất chăm chú gật đầu nói. Ngươi hiện tại có thể trở về đến liên minh làm chút chuẩn bị. Mang một ít tên trở về đọc cho nàng nghe. Làm hết sức dạy nàng một ít nhân loại tư duy phương hướng. Nếu như ngươi giáo không được, ta hay dùng nó kéo hạ đầu của ngươi. Nếu như ngươi giáo tốt, nó chính là ngươi. Người phụ nữ nói, đem cá sấu kéo lấy ra. Ở Hàn Sâm trước mặt quơ quơ. Nhưng là... Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Nữ nhân cũng đã xoay người đi rồi. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong hoa viên. Ta sát, ngươi là kẻ điên sao? Để ta giáo một bức họa. Nàng có thể nghe hiểu không? Hàn Sâm phiền muộn kêu một câu. Ai nói ta nghe không hiểu? Đột nhiên, từ thạch đầu phương hướng, truyền đến một cái thâm thẳm thanh âm nữ nhân. Hàn Sâm nhất thời bị sợ hết hồn, trợn to hai mắt chết nhìn trong chọc thạch đầu. Động huyền khí chàng nhìn quét đi qua, cảm giác được vẫn như cũ là một khối vật chết, là ngươi ở nói chuyện cùng ta. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng tới gần thạch đầu. Nhìn phác họa trước cô gái mặc áo xanh nói rằng, nơi này còn có những sinh linh khác sao? Âm thanh từ thạch đầu bên trong truyền tới. Nhưng là Hàn Sâm nhưng không nhìn thấy phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh có biến hóa gì đó. Vẫn là như vậy vật chết. Hàn Sâm còn nói hai câu. Cái kia phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh nhưng không lên tiếng âm. Này, ngươi còn ở à? Hàn Sâm lại liền kêu vài tiếng. Cũng rốt cuộc không nghe được giọng của nữ nhân. Kỳ quái, lẽ nào vừa nãy ta nghe nhầm rồi? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, thần sắc phức tạp địa đánh giá trên tảng đá chân dung. Bất quá Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như là biết rồi. Tảng đá kia cùng chân dung xác thực không phải là vật phàm. Nữ nhân để hắn giáo chân dung, cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được. Hết cách rồi, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể trở lại liên minh. Tìm vài cuốn sách trở về đọc cho chân dung nghe. Chỉ là ngoại trừ bắt đầu hai câu ở ngoài, hắn cũng không còn nghe qua phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh nói chuyện. Nữ nhân không cho Hàn Sâm rời đi hoa viên. Hàn Sâm ngoại trừ đọc sách cho phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh nghe ở ngoài, chính là tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật cùng động huyền kinh. Thật nhanh chút đem tinh hạch cùng già thiên tán một lần nữa ngưng tụ ra. Hàn Sâm không thật sự đem giáo phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh coi là chuyện đáng kể. phần lớn thời gian đều dùng đến tu luyện hoặc là cùng Bảo Nhi tán gẫu chơi đùa. Đến không phải Hàn Sâm không muốn giáo, mà là quy về một bộ chân dung ở đây đọc sách. Không có ai đáp lại hắn, chuyện như vậy căn bản không cần hắn đi làm. Nữ nhân cầm vài cuốn sách trở về, tùy tiện một cái dị linh đều có thể thay thế Hàn Sâm hoàn thành bất kỳ. Hơn nữa so với hắn làm ra còn tốt hơn, chí ít bọn họ không sẽ giống như Hàn Sâm lười biếng. Cũng may Hàn Sâm như thế nào đi nữa lười biếng, cũng không gặp người phụ nữ kia tìm đến hắn, thật giống bắt hắn cho quên như thế. Hàn Sâm ở trong hoa viên đợi hơn nửa tháng, ngoại trừ trên tảng đá bích họa ở ngoài, liền một cái sống sinh vật chỗ chưa từng thấy, phảng phất toàn bộ thế giới chỗ đem hắn lãng quên như vậy. Cũng không biết Linh Mị Nhi thế nào rồi, hy vọng nàng không muốn xảy ra sự. Tuyệt đối đừng bị Linh Thập Tam cho lừa gạt đi rồi mới tốt. Hàn Sâm hiện tại coi như có lòng muốn trợ giúp nàng, cũng không cái kia năng lực, tu luyện qua băng cơ ngọc cốt cùng động huyền kinh sau đó. Hàn Sâm thực sự nhàn rỗi vô sự, ngược lại cũng trốn không ra, liền lấy ra Thái A kiếm, khoa tay một thoáng lục đạo tâm kiếm đạo. Tâm kiếm đạo cũng không nặng chiêu thức. Coi như đem lục đạo chiêu thức đều bộ học được cũng vô dụng. Tâm kiếm đạo nặng chính là ý cảnh, cá nhân ý niệm càng nặng với kiếm pháp bản thân. Hàn Sâm rất yêu thích loại kiếm pháp này, nhưng là hắn luyện lên cũng không phải chuyện như vậy, vẫn không quá tốt hiệu quả. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phải hỏi đề vẫn là xuất hiện ở lục đạo kiếm mặt trên. Lục đạo có thể dụng tâm kiếm đạo, ngoại trừ bản thân hắn xác thực thiên tài tuyệt thế ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, thiên phú của hắn cùng gen hạt nhân lục đạo kiếm thuộc tính chỗ cùng tâm kiếm đạo xứng đôi, cho nên mới có thể đem trái tim kiếm đạo phát huy ra như vậy cực hạn uy lực. Hàn Sâm không loại kia thuộc tính cùng lục đạo kiếm gen hạt nhân, muốn đem tâm kiếm đạo ý cảnh luyện đến loại trình độ đó, so với lục đạo càng thêm khó khăn nhiều lắm. Bất quá Hàn Sâm cũng không định đem tâm kiếm đạo luyện đến lục đạo loại kia cảnh giới, chỉ là mượn tâm kiếm đạo phương pháp để cho mình càng thêm nhận rõ niềm tin của chính mình, cũng là một loại đối với tự thân tỉnh lại cùng hiểu ra. Tuy rằng tâm kiếm đạo là mô phỏng từ lục đạo, nhưng là Hàn Sâm sử dụng đi ra cùng lục đạo nhưng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bọn họ vốn là hai loại không đồng tính vân người. Thậm chí có thể nói là hai loại đối lập cực đoan tính cách. Lục đạo là loại kia sung đầy hoàn mỹ, chủ ý lãng mạn phong cách người. Thế gian tựa hồ không món đồ gì có thể ở trong lòng hắn lưu lại vết tích. Chính là cái kia đại đế gen hạt nhân. Hắn cũng nói hủy liền hủy diệt rồi. Căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là Hàn Sâm nhưng là ăn qua khổ được qua tội người. Hắn cõng quá nhiều, vì lẽ đó có lúc sẽ không có như vậy dễ dàng thả xuống. Cũng không nỡ lòng bỏ thả xuống. Tâm kiếm đạo chính là duy tâm chi đạo. Tâm tình không giống, sử dụng xuất kiếm pháp đến. Ý cảnh liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Coi như chiêu thức như thế, nhìn qua cũng tựa hồ là hai loại hoàn toàn khác nhau kiếm pháp. Lục đạo sử dụng tâm đạo kiếm, quả thực giống như thần linh cùng làm người bái phục, hận không thể lấy thân thử kiếm, coi như chết ở dưới kiếm của hắn cũng không hề lời oán hận. Nhưng là tâm đạo kiếm đến Hàn Sâm trong tay, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Người khác nhìn Hàn Sâm kiếm pháp, không chỉ không dấn thân vào cho kiếm ý nghĩ, ngược lại sẽ bị kích phát đấu trí. Đây là Hàn Sâm không cách nào khống chế, bởi hắn niềm tin của chính mình chính là như vậy. Bất luận đối mặt khó khăn gì chỗ tuyệt không buông tha. Dù cho là vạn nhất cơ hội cũng phải chết bên trong thỉnh cầu sống. Niềm tin của hắn chuyển hóa thành tâm đạo kiếm, dĩ nhiên là thành loại phong cách này. Trừ phi Hàn Sâm ý nghĩ của chính mình chuyển biến, bằng không coi như hắn đem chiêu thức đều sửa lại, cũng thay đổi không được ý cảnh như thế này. Đây kiếm luyện vô cùng tốt. Nó tên gọi là gì? Hàn Sâm đang luyện kiếm, lại đột nhiên nghe được một cái thăm thẳm âm thanh từ cái kia thạch vách đá truyền tới. Chính là trước hắn nghe qua cô gái kia âm thanh. Cách chương.